Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 175 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là Diệp Mặc sau khi mà tìm hiểu một chút thì đã biết Lưu Lỗi bị lừa, cũng như bị lừa quyết sinh tử lôi đài. Sau đó Diệp Mặc đã tặng cho Lưu Lỗi một thanh đao và giúp Lưu Lỗi đột phá đến huyền cấp. Như vậy là về Lưu Lỗi thì đã không còn gì để lo nữa. Nhưng đúng lúc này lại gặp được thiếu nữ áo lam là người hầu bên cạnh của Tử Hoa Thiên Tử. Như vậy thì sau khi gặp thì Diệp Mặc đã bị lừa, là bị dụ bởi Giá Hoa Lam. Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ đến với những diễn biến như thế nào. Tử Hoa Thiên Tử thực ra mục đích muốn tìm Diệp Mặc là gì, và liệu đã biết được Diệp Mặc là như thế nào chưa? Quý vị và bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đợi chút mình uống chút nước cho nhận họng. Dạo này nó cứ hay bị rát họng quá. Thành ra là mỗi lần trước khi đọc phải uống, giữa lúc đọc phải uống chút cho nó bớt rát cái họng. Thôi, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Diệp Mặc tâm tư cẩn thận. Sau khi hắn đột nhiên nghe thấy tiếng Già Hoa Lam có chút thay đổi nhỏ, hắn liền biết đã bị Vân Tử Y nhìn thấy rồi. Nghĩ đến đây, thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy ở một góc căn phòng cách đây 150 mét, Vân Tử Y đang cầm một chiếc kính viễn vọng trong tay. Diệp Mặc cười nhạt trong lòng, cả kính viễn vọng thứ đồ này cũng có thể thấy cô gái Vân Tử Y này đã lấy được không ít các sản phẩm tiên tiến bên ngoài mà, cũng không biết cô ta dùng cách nào để vào. Vừa nãy giờ dĩ Diệp Mặc cảm thấy không ổn, bởi vì sau khi cô gái váy lục nói về Già Hoa Lam xong, Diệp Mặc liền biết rằng Vân Tử Y đang hoài nghi hắn. Sở dĩ Vân Tử Y nhắc tới Già Hoa Lam vì muốn xem xét biểu hiện của hắn. Nếu như bản thân hắn thực sự là tên dâu dê kia trong hội đấu giá thì nhất định sẽ quan tâm đến Già Hoa Lam. Tuy Diệp Mặc không biết Già Hoa Lam có tác dụng gì trong giới cỏ võ, nhưng Diệp Mặc lại biết Già Hoa Lam nhất định có tác dụng vô cùng quan trọng. Nếu không thì Vân Tử Y sẽ không dùng loại này để dò xét hắn. Lần đầu tiên gặp ở Hàng Thủy, Tử Hoa Tiên Tử muốn mời Mục Tiểu Vận. Còn hôm nay cô ta lại trực tiếp mời hắn. Điều này thật kỳ lạ. Nghe nói Tử Hoa Tiên Tử rất cao ngạo, đối với đàn ông càng không chào đón gì. Cô gái này mời hắn thực sự là rất lạ kỳ. Hắn mua một số lượng lớn linh thảo và khoáng thạch trong hội đấu giá. Thêm vào biểu hiện của hắn sau khi cô gái váy lục nói đến Giảo Hoa Lam, Diệp Mặc biết Vân Tử Y rất có thể đã biết được chút ít manh mối. Cô ta hoài nghi hắn chính là tên dâu ria trong buổi đấu giá, nên dùng lại dược liệu quý giá là Già Hoa Lam để dò xét hắn. Biểu hiện gấp gáp của hắn chỉ có thể tăng thêm nghi ngờ của cô ta mà thôi. Nhưng Diệp Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới chỗ nào hắn có vấn đề. Sau khi hắn dắt Vận Tiểu Vận ra khỏi thành, giết mấy người, sau đó ẩn thân bay về thành Hàng Thủy. Chuyện này ngoài Tiểu Vận ra, còn ai có thể biết được chứ? Tại sao Vân Tử Y lại nghi ngờ tới hắn? Theo lý mà nói, hắn là người không nên bị hoài nghi nhất chứ? Vân Tử Y không những nghi ngờ hắn, còn dùng Già Hoa Lam dò xét hắn. Phải biết rằng, Già Hoa Lam là một trong ba dược liệu chính để luyện chế trúc cơ đan. Tầm quan trọng của nó đối với Diệp Mặc không nghĩ cũng biết. Trong ba linh thảo chính của trúc cơ đan thì Diệp Mặc đã có Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo. Hiện nay, Khổ Thập Niên trồng ở Lạc Nguyệt,

Đánh giá của Mạc công tử quả nhiên có phong cách riêng. Vân Tử Y nói xong không đợi Diệp Mạc trả lời nói tiếp. Phu nhân của Mạc công tử là tuyệt sắc nhân gian. Mạc công tử thật là may mắn. Nghe mấy lời nói nhảm của Vân Tử Y, Diệp Mạc đã quyết định chỉ cần Vân Tử Y không chủ động nói ra thì hắn cũng sẽ giả bộ hồ đồ. Bây giờ Vân Tử Y nói thế này, Diệp Mạc cũng cười nhẹ nói. Cô cũng không tệ. Vân Tử Y nghe xong lời của Diệp Mạc trong mắt thoáng hiện chút tức giận nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Cô ta cười ngọt nói. Nghe nói sau khi Mạc công tử khảo thí ở băng hồ, không có bất kỳ tư chất gì, tôi cảm thấy Mạc công tử khí chất siêu phàm, sao lại không có tư chất chứ? Thấy Diệp Mạc không đáp, Vân Tử Y bỗng nói, Mạc công tử, ở đây tôi có một cái máy để kiểm tra tư chất, nếu như công tử đồng ý có thể kiểm tra lại lần nữa. Máy kiểm tra tư chất này của tôi không giống với của người khác, tương đối mà nói thì rất chuẩn xác. Diệp Mạc nghe xong lời của Vân Tử Y, trong lòng cũng dao động. Hắn cũng thật muốn biết tư chất của mình thế nào, nói cái khác rất muốn biết tư chất linh căn của hắn thế nào, tại sao tu luyện tốc độ lại chậm như vậy. Thấy Diệp Mạc có chút động lòng, Vân Tử Y đứng dậy tìm một cái túi bên cạnh lấy ra máy kiểm tra tư chất. Máy được đặt lên bàn, trong lòng Diệp Mạc vô cùng kinh ngạc. Cái máy này không khác biệt mấy so với máy trắc nghiệm linh căn ở tu chân giới. Phía trên không phải là 5 quả cầu, mà có tới 8 quả cầu. Chính nói là máy này cũng có thể trắc nghiệm ra linh căn biến dị. Nói thật Diệp Mặc đã động lòng rồi, hắn rất muốn thử xem linh căn của mình. Trước đây tổ sư của phái băng hồ của tôi bị kiểm tra không có tư chất, nhưng cuối cùng ông ấy lại tu luyện tới cảnh giới cao nhất của thần châu. Nếu như tổ sư cho rằng thứ kiểm tra không ra tư chất không đáng tin cậy, liền tìm kiếm máy kiểm tra tư chất ở khắp nơi. Cuối cùng ông tìm thấy vật này ở một thượng cổ động phủ. Sau khi sư phụ dùng cái này để kiểm tra, phát hiện ông không phải không có tư chất, mà tư chất tốt bậc nhất. Vân Tử Y thấy bộ dáng kinh ngạc Diệp Mặc đành giải thích nói. Điều trong lòng Diệp Mặc nghĩ, nếu là phái Đô Thiên có máy kiểm tra biến dị đinh căn, thì tại sao các môn phái khác không có chứ? Dường như hiểu ra suy nghĩ của Diệp Mặc, Vân Tử Y lại nói. Thật ra tác dụng của máy này không nhiều hơn tác dụng máy bên ngoài là mấy, vì người có tư chất tu luyện như tổ sư thật sự là rất ít, gần như là không có. Cho dù là có thì trong quá trình tu luyện hẳn cũng có thể hiện ra rồi. Hơn nữa, người dám tha ra tranh từ đệ tuyển ẩn môn, phần lớn đều là người tu luyện võ, đã có tu luyện. Nếu hắn ta không có tư chất, tốc độ tu luyện cũng đặc biệt nhanh, thì không cần kiểm tra, ta cũng biết. Diệp Mặc gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nếu biến dị linh căn ở đâu cũng có, thì mới là chuyện lạ. Nếu công tử có nội khí, công tử có thể thử đặt thứ này vào tay, sau đó thử vận khí xem. Vân Tử Y cười. Cô hoàn toàn không nói nếu Diệp Mặc không có nội khí thì làm thế nào, dường như biết rằng Diệp Mặc nhất định có chân khí vậy. Diệp Mặc không nói nhảm, hắn biết nếu như Vân Tử Y đã hoài nghi tới hắn thì nhất định cô đã có chứng cứ nhất định. Cô ta nếu muốn vạch trần hắn thì cũng không cần phải hỏi hắn tới nơi này, mà trực tiếp liên hệ với Song Tử Kiếm Tông và Đoán Khí Đường. Diệp Mặc để tay vào trong dụng cụ thí nghiệm, thử vận một chút chân khí, dụng cụ thí nghiệm bỗng ong lên một tiếng, không ngờ mặt 8 quả cầu bỗng toàn bộ sáng lên. Mặc dù quả cầu không sáng như khi Mục Tiểu Vận kiểm tra, nhưng cũng đủ để khiến Diệp Mặc giật mình. Chẳng lẽ mình là linh căn 8 hệ sao? Nhưng linh căn này từ trước đến nay Diệp Mặc chưa hề nghe qua. Hắn chỉ nghe nói qua tạp linh căn 5 hệ, còn tạp linh căn 8 hệ quả thực là chưa nghe tới từ bao giờ. Sau khi Diệp Mặc rút tay lại vẫn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn biết linh căn giới tu chân được chia làm kim mộc thủy hỏa thổ và hệ biến dị bao gồm băng, lôi, phong. Còn một loại linh căn nữa là ám linh căn. Nhưng loại linh căn này bình thường đều dựa vào công pháp mà sinh, quả thực không thể coi là một loại linh căn. Bình thường, người mang dị linh căn đều chỉ có một loại, không cần nói là dị linh căn hai loại, bất cứ linh căn ngũ hành nào cũng không có khả năng tồn tại cùng với dị linh căn. Mà trên người hắn không những đều đồng thời tồn tại, mà còn cùng tồn tại 8 loại linh căn. Như vậy có thể tu luyện được là nhanh mới là chuyện lạ. Tạp linh căn 5 hệ được coi là tư chất rác rời, thì tạp linh căn 8 hệ chắc chắn là máy bay chiến đấu trong đống rác rời. Lúc Diệp Mặc không hiểu thì Vân Tử Y lại càng không hiểu, bởi vì thí nghiệm ra tình huống ngũ hành đều sáng, lại thuộc tư chất kém nhất, chỉ là khá hơn những loại không có tư chất mà thôi. Nhưng tên mặc ảnh này khiến tám quả cầu sáng lên, tư chất của hắn quả thực là kém chưa từng thấy rồi. Chẳng trách ở những chỗ khác đều không có kiểm tra gia đình căn. Với tư chất loại này, muốn tu luyện quả thực là điều không thể. Vân Tử Y một lần nữa hoài nghi với suy đoán của mình. Tư chất như vậy mà hắn có thể giết được một võ giả tiên thiên, đả thương người một nửa bước tiên thiên, thì đến bản thân cô cũng không tin được. Chẳng lẽ những suy đoán của mình thực sự là sai lầm? Vân Tử Y thầm nghĩ, nếu Diệp Mặc chính là một người mà cô đoán kia, thì Diệp Mặc phải là người có tư chất hạng nhất, giống như tổ sư phái Đồ Thiên. Nhưng Vân Tử Y có chút hoài nghi chính là, nếu như Diệp Mặc không phải cái tên Tiêu Diêu kia, tại sao bóng dáng của hắn giống đến như vậy? Còn nữa, vừa rồi khi hắn nghe thấy Già Lam Hoa, sao vẻ mặt có chút khác thường? Chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp? Diệp Mặc thấy vẻ mặt của Vân Tử Y lập tức biết mặc dù cô hoài nghi mình nhưng cũng không phải khẳng định chắc chắn. Nghĩ đến đây, hắn liền cười châm biếm. Quả nhiên là tư chất kém nhất, tôi biết ngay mà. Bởi vì Diệp Mặc có thể không phải là người cô muốn tìm nên Vân Tử Y đã không muốn tiếp tục tán gẫu với Diệp Mặc. Cô bưng chén như muốn tiễn khách. Nhưng Diệp Mặc đã đến đây, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng về Già Lam Hoa. Cái này liên quan tới vấn đề trúc cơ của hắn. Không thể qua loa được. Tiên tử, không biết cô tìm tôi có việc gì không? Chẳng nhẽ chỉ muốn giúp tôi thử tư chất sao? Nhưng tư chất của tôi đã sớm biết rồi. Diệp Mặc thấy Vân Tử Y có vẻ không muốn tiếp khách nữa, trong lòng cười lạnh một tiếng. Người phụ nữ này quả thực biết lợi dụng. Khi hoài nghi mình thì gọi mình đến. Khi phát hiện mình không phải người cô muốn tìm, liền bắt đầu mất kiên nhẫn. Vân Tử Y mỉm cười. Mà công tử, tôi thành thật xin lỗi. Nói thật, vốn dĩ tôi tưởng rằng anh là một người quen. Tuy nhiên, giờ chứng minh anh không phải. Nhưng tôi không biết vì sao khi nghe thấy Già Lam Hoa, mà công tử lại có chút thất thần như vậy. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói, sở dĩ tôi thất thần khi nghe thấy Già Lam Hoa, vì Già Lam Hoa quả thực có thể khôi phục lại dung mạo của tôi. Đây chỉ là điều mà một vị tiền bối nói cho tôi biết. Chỉ là nghe nói loại hoa này rất quý báu. Lúc trước nghe thị nữ của cô nói có được loại dược liệu có thể khôi phục dung mạo của tôi đã không tin. Nhưng sau khi nghe nói Già Lam Hoa thì tôi đã tin. Vân Tử Y hoàn toàn đã hiểu được mình hiểu lầm Mạc Ảnh. Thì ra đấy Già Lam Hoa là ra nghe nói có thể khôi phục dung mạo của mình. Vân Tử Y khẽ mỉm cười. Nhưng không nhanh không chậm nói. Rất xin lỗi Mạc công tử. Tôi thừa nhận tôi đã dùng một số thủ đoạn để anh đến đây. Nhưng Già Lam Hoa không phải thứ người bình thường có thể có được. Nghe nói những người có được Già Lam Hoa đều là những người đã tấn cấp tiên thiên. Hơn nữa Già Lam Hoa vẫn là một linh vật trong truyền thuyết ở cảnh giới tiên thiên trì thượng. Cho nên tôi cũng không có loại hoa này. Người phụ nữ này quả nhiên là một người ba phải. Diệp Mặc đương nhiên biết cô ta không có Già Lam Hoa, nếu cô ta có được loại dược liệu này thì vừa vào hắn đã dùng thần thức quét là thấy ngay. Nhưng bị một người phụ nữ lừa đến đây, trong lòng Diệp Mặc vẫn cảm thấy không vui, sắc mặt của hắn lập tức sầm lại. Dường như cảm nhận được sự khó chịu của Diệp Mặc, Vân Tử Y liền thản nhiên nói. Mặc dù tôi biết Già Lam Hoa rất quan trọng với anh, nhưng tôi khuyên anh đừng quá hy vọng. Loại thảo dược này anh không thể lấy được. Cũng không thể nào có cách giữ được chúng. Thậm chí còn gánh chịu một tổn thất lớn hơn nữa. Hơn nữa, mặc dù Vân Tử Y tôi không được coi là xinh đẹp, nhưng cũng không phải quá xấu. Tôi mời anh đến đây cũng không đến nỗi làm anh khó chịu như vậy chứ. Diệp Mặc lại cười lạnh một tiếng. Tử Hoa Thiên Tử cô rất xinh đẹp, nhưng trong mắt tôi, vợ tôi xinh đẹp nhất. Nói thật, nếu tôi chọn lựa, tôi thà ở nhà cùng vợ còn hơn đến đây. Mặc dù Vân Tử Y không nói rõ ràng, nhưng Diệp Mặc cũng biết ý tứ của cô, chính là nói, cho dù mình chiếm được loại hoa này, cũng sẽ bị người khác giết. Thấy Diệp Mặc không có ý định rời khỏi, hơn nữa nói thẳng là còn mang vẻ khinh thường. Vân Tử Y có chút căm tức, cô đứng lên nói. Trong truyền thuyết, Già Hoa Lam phát triển ở Ngũ Uẩn Sơn, trong những nơi thâm sâu nhất, nhưng không cần nói là đi những nơi thâm sâu,

thật là không hiểu nổi. Đúng vậy, đúng vậy, thật là bông hoa nhài cắm bay. Nói chuyện cẩn thận chút, mặc dù băng hồ phái là môn phái tam đẳng, nhưng không dễ động đâu. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vân vừa đến sân thi đấu thì những người xung quanh đã bắt đầu bàn luận. Diệp Mặc dường như không thèm để ý, chỉ có điều Mục Tiểu Vân nghe thấy người khác nói tướng công cô, lòng cô liền cảm thấy tức giận. Vũ Vũ Yến vốn dĩ muốn đi chê bai Diệp Mặc vài câu, sau khi nghe thấy những người bên cạnh nói chuyện liền lập tức dừng lại. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Diệp Mặc có thể xuất hiện ở trên thuyền này, thì ra bám váy vợ mà đến. Cô cũng không ngờ thiên tài tư chất bậc nhất mà cô nghe nói lần trước lại là vợ của Mạc Ảnh, vận khí của tên này quả thực là tốt. Vũ Vũ Yến hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi cùng với đám đồng môn thượng thành. Tuy nhiên lúc cô xoay người khỏi đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mục Tiểu Vân xuất hiện ở đây, còn đệ tử bậc nhất mà là băng hồ thu nhận. Vậy những người mà Liêu Uy phái đi đâu rồi? Chẳng lẽ Liêu Uy không mời chào được Mục Tiểu Vân thì cũng thôi luôn. Liêu Uy làm người thế nào? Bởi vì sợ núi Thượng Thanh, nhưng anh ta sao có thể sợ Mạc Ảnh và Mục Tiểu Vân luôn ở thôn Hoàng Bình chứ? Lúc trước cô biết Mạc Ảnh và Mục Tiểu Vân sẽ bị Liêu Uy đưa vào, cho nên cô cũng không hề để ý đến việc này. Bây giờ nghĩ lại mới biết, sự tình dường như không đơn giản như vậy. Vũ Yến sư muội, chúng ta đi đến phía trước. Hôm nay xem Tư Mã sư huynh giao ai như thế nào. Chỉ là tiểu sư đệ vừa mới gia nhập ngoại môn, cũng dám đấu với Tư Mã sư huynh của chúng ta, thật là không biết sống chết. Sau khi Vũ Vũ Yến quay người rời khỏi, bên cạnh cô lập tức có sư huynh núi Thượng Thanh đến lấy lòng. Mục sư tỷ, cô cũng đến rồi. Đệ tử Phí Trần mà băng hồ mới thu nhận cùng vài đệ tử cũng đến xem náo nhiệt. Bọn họ nhìn thấy Mục Tiểu Vân vội vàng qua chào hỏi. Trong mắt bọn họ, Diệp Mặc không hề xứng với Mục sư tỷ. Tuy nhiên bọn họ cũng là đệ tử vừa gia nhập băng hồ, nên những việc này cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Mục Tiểu Vân khẽ mỉm cười gật đầu. Mặc đại ca, tôi vừa rồi không thấy anh, hóa ra anh đã tới. Lưu Lỗi thấy Diệp Mặc lập tức vui vẻ chạy đến chào hỏi, bởi vì tuổi tác của anh ta nhỏ hơn Diệp Mặc. Hơn nữa anh ta cũng rất khâm phục Diệp Mặc, nên rõ ràng đã sửa cách xưng hô. Chỉ có tự mình trải qua mới biết được viên đan dược Diệp Mặc đưa anh ta quý biết bao nhiêu. Nếu loại đan dược này bán trên hội đấu giá, nhất định vô cùng đắt. Không đợi Diệp Mặc trả lời, bên cạnh đã có người hừ một tiếng nói. Sắp chết đến nơi còn vui vẻ như vậy, tôi rất bội phục dũng khí của anh. Lưu Lỗi quay đầu lại nhìn người đang nói chuyện chính là tên đệ tử Phiên Thừa, núi Thượng Thanh đã từng có xung đột với mình. Lập tức Lưu Lỗi hừ lạnh một tiếng nói. Được rồi, đợi ta quyết đấu xong với Tư Mã Bình, chúng ta sẽ quyết đấu. Anh có đồng ý không? Nếu không có gan thách đấu thì đừng có ở đó mà lại nhảy. Anh muốn cùng tôi quyết đấu, tôi cũng rất muốn tự tay giết anh. Chỉ là tôi chắc không còn hy vọng để đi đến trước mặt anh nữa. Phiên Thừa cười ha hả, cảm thấy Lưu Lỗi thật không biết tự lượng sức mình. Lưu Lỗi dương mắt lạnh lùng nhìn Phiên Thừa. Tôi chỉ hỏi anh có đồng ý hay không? Ứng chiến hay không? Nếu như không đồng ý thì cút sang một bên. Phiên Thừa bỗng nhiên lớn tiếng cười to, anh ta giơ tay hô hào bốn phía. Các vị, sau khi người này quyết đấu với Tư Mã huynh vẫn còn mạng để cùng ta quyết đấu. Được. Phiên Thừa ta nhận lời thách đấu của hắn. Tuy nhiên tôi nghĩ tới Tư Mã sư huynh chắc chắn sẽ không cho hắn có cơ hội ra tay. Lưu Lỗi không hề để ý tới anh ta, quay đầu nói với Diệp Mặc. Đại ca, nghe nói lần này mọi người đều cược tôi thua, anh có muốn kiếm chút tiền tài không? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn thực sự không để ý tới chỗ tiền tài này. Với hắn mà nói, tiền vàng có thể không, nhưng thứ hắn cần không phải tiền bạc mà là linh thảo và linh thạch. Đột nhiên, bong tàu phát ra một tràng vỗ tay rầm rộ, có vài tiếng động lớn huyên náo. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông đang bay lên đôi đài, động tác nhìn rất thuần thục, thậm chí anh ta còn xoay người trên không trung, sau đó vững vàng hạ cánh trên đôi đài. Tuy bộ dáng có chút khó coi, nhưng lại rất có khí thế. Quả nhiên là hoàng cấp tu vi đỉnh phong, hơn nữa xem ra vẫn chưa tới 30. Từ động tác vừa rồi có thể thấy khinh công anh ta rất tốt. Tôi đi trước đây, tên tiểu tử này không thể kiên nhẫn được nữa rồi. Lưu Lỗi chào hỏi Diệp Mặc, sau đó từ từ đi lên đôi đài, khí thế đương nhiên không bằng Tư Mã Bình. Diệp Mặc cười thầm, hắn biết tên Lưu Lỗi này rất khôn ngoan, sở dĩ anh ta chậm rãi bước lên là vì khinh công anh ta

Trên thuyền rầm rộ trong mấy ngày, nhưng cuối cùng trận quyết đấu kết thúc chỉ trong tích tắc. Sự chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Nếu như nói Lưu Đỗi thua thì mọi người sẽ cho rằng đó là đương nhiên, nhưng người thua lại chính là Tư Mã Bình của núi Thượng Thành. Anh ta chẳng những thua mà còn thua một cách thảm hại. Cái này sao có thể? Phiên Thừa hồn bay phách lạc thì thào nói một câu, nhưng một câu hét lớn của Lưu Đỗi đã khiến anh ta run bắn lên. Phiên Thừa, bây giờ đến lượt anh. Vừa rồi trước mặt mọi người anh nói sẽ quyết đấu với tôi. Lưu Đỗi tôi đang ở đây chờ anh đi lên. Anh là đệ tử núi Thượng Thành, đừng để cho người khác cho rằng anh là con rùa rụt cổ. Bầu không khí ở đây bất ngờ có tiếng nói của Lưu Đỗi lại nóng lên. Tư Mã Bình của núi Thượng Thanh hóa ra chỉ là một cái gối thêu hoa, chỉ để nhìn chứ không dùng được. Nói ra thì rõ ràng hoành tráng, nhưng khi thực sự sắp rơi xuống đầu thì lại sợ rúm vào. Thượng Thanh Sơn đã là gì? Đến đệ tử của Thục Sơn nhìn thấy Lưu Đỗi sắc mặt đã khác rồi. Vừa rồi Lưu Đỗi dùng một chiêu giết chết Tư Mã Bình, mặc dù chiêu này có vẻ như là đánh lén, nhưng đó vẫn là một chiêu giết địch. Cái này vẫn chưa nhằm nhò gì, sau cùng Lưu Đỗi còn đá Tư Mã Bình xuống biển. Lưu Đỗi lại một lần nữa khiêu chiến với Thừa Phiên, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Thừa Phiên. Những tràng vỗ tay luôn chỉ dành cho người chiến thắng, còn về chuyện Tư Mã Bình vừa nãy đã không ai nhớ tới nữa. Thừa Phiên mặt tái nhợt nhìn Lưu Đỗi, bỗng nhiên cảm thấy mình đang run chân. Thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình chăm chăm, y bỗng nhiên la lớn. Lưu Đỗi, anh đánh lén, còn là anh hùng hảo hán gì chứ? Nếu như anh không đánh lén, thì anh làm sao đánh được Tư Mã Bình? Lưu Đỗi đột nhiên cười ha ha. Ừ đây, tao đánh lén đây. Mày làm gì được? Mày đi mà cáo tội trái quy tắc của tao đi. Mày cắn tao chắc. Giờ là lúc quyết đấu giữa chúng tao. Ông nội cho mày cơ hội đánh lén đây. Đến đây, đừng nhút nhát như thế. Câu nói của Thừa Phiên ngay lập tức khiến tất cả mọi người đều châm chọc và cười nhạo. Trên đài quyết đấu, đừng nói tới đánh lén, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần giết được đối thủ thì sẽ là người chiến thắng. Đơn giản là không thể có từ đánh lén, chỉ là Thừa Phiên sợ rồi. Đồ nhát gan, cút, rác rưởi. Sự châm chọc và cười nhạo rộ lên, nhưng sắc mặt Thừa Phiên lại càng ngày càng tái nhợt. Y biết cứ cho là Lưu Đỗi chơi xấu đi chăng nữa thì mình lên đài chắc chắn là chết. Tư Mã Bình dùng kiếm cản lại, thậm chí đến loan đao trong tay Lưu Đỗi trong chốc lát cũng không kéo dài được. Y mà bước lên là tìm cái chết. Lưu Đỗi chắc chắn không phải hạng người nằm nửa vời. Nghĩ tới đó thôi làm Thừa Phiên toàn thân run lên, mồ hôi lạnh từng dòng chảy xuống. Thừa Phiên, mày đã không dám bước lên thì đừng trách tao xuống giết mày nha. Tiếng cười lạnh lùng của Lưu Đỗi vọng tới, Thừa Phiên hồn bay phách lạc. Quyết đấu y đương nhiên biết, đối phương đưa ra đề nghị quyết đấu có thể không đồng ý, nhưng một khi đồng ý rồi thì chưa chết không dừng lại, trừ khi đối phương chủ động tha cho. Vừa rồi y còn sợ người khác không biết còn chủ động khoanh tay lớn tiếng, giờ ai cũng biết y phải quyết đấu với Lưu Đỗi, cho dù y không dám bước lên thì Lưu Đỗi cũng có thể xuống giết y. Hơn nữa, mọi người xung quanh cũng không được phép can thiệp. Vì Thừa Phiên không dám lên đài chịu chết nên số người ở tại đây bắt đầu chế giễu y. Ngay cả người của Thượng Thanh Sơn cũng không chút biểu hiện gì, đều nhường lối cho Thừa Phiên. Người của môn phái cũng chấp nhận kết quả khiêu chiến của người khác, giờ lại không dám lên đài quyết đấu, quả thực là mất mặt. Thừa Phiên chịu đựng nỗi xấu hổ bỗng nhiên như điên nhảy lên lôi đài. Trong tay y cầm thanh kiếm dài đâm thẳng về phía Lưu Đỗi đánh loạn xạ, chả có gì đáng nói. Lưu Đỗi lắc đầu, chính như người nhẹ nhàng tránh được đường kiếm, rồi liền trả lại một đao. Phiên Thừa dường như được giải thoát, ngã gục trên đôi đài. Lưu Đỗi cảm thấy hai trận quyết đấu này chẳng có tính khiêu chiến gì, sớm biết như thế này anh ta chả đột nhiên tập kích cái tên Tư Mã Bình kia nữa, ít ra cũng có thể xem tên Tư Mã Bình kia có bản lãnh gì. Trước trận đấu, anh ta chẳng nghĩ tới kết thúc trận đấu lại có kết quả như vậy. Ngay cả Diệp Mặc cũng không ngờ tới, Tư Mã Bình còn không chịu nổi một đao. Náo nhiệt hết, mọi người tất cả cũng đều tản đi. Người chủ trì trận đấu này thắng lớn, mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp, nhưng người cược Lưu Đỗi thắng lại rất ít. Từ một ngóc ngách, một người đàn ông trung niên đầu bầu. Lưu Đỗi là người mình khảo nghiệm, rõ ràng chỉ có tu vi hoàng cấp trung kỳ, sao đột nhiên bộc phát tu vi huyền cấp. Lẽ nào nó giấu tài, hay là trên thuyền có kỳ ngộ gì chăng? Lưu Đỗi thắng trận đấu đồng nghĩa với việc anh ta thắng được rất nhiều tiền. Trong lòng vô cùng hả hê, anh ta đang nghĩ tới việc tìm Diệp Mặc thì bị một người phái Thục Sơn chặn lại, nói có trưởng lão phái Thục Sơn muốn gặp anh ta. Diệp Mặc nhìn Điêu Lỗi rời khỏi, biết sau khi trận đấu này Điêu Lỗi ít nhất cũng có thể làm đệ tử một môn phái. Đệ tử nội môn bậc hai ẩn môn, địa vị cũng không tồi. Cái gì? Em nói tên Lưu Lỗi kia phái Thục Sơn Thắng rồi. Tư Mã Bình là hoàng cấp đỉnh phong, còn Tư Lưu Lỗi kia chỉ là tu vi hoàng cấp trung kỳ. Anh ta làm sao có thể thắng được chứ? Vân Tử Y vừa nghe Tiểu Linh nói liền kinh ngạc đứng lên. Với hạng người như Vân Tử Y, thi đấu giữa Lưu Lỗi và Tư Mã Bình không đáng để xem. Nhưng với vị cường giả phụ trách thần tương hội, cô vẫn biết ai thắng ai thua. Nhưng trên thực tế, cô dự đoán lại hoàn toàn trái ngược. Kết quả này thực sự là vượt xa so với dự liệu của cô. Tiểu thư, cái tên Lưu Lỗi đó chẳng những thắng Tư Mã Bình mà còn một chiêu đánh chết. Nghe nói Tư Mã Bình đến cơ hội phản kháng cũng không có. Sau đó một đệ tử khác của Thục Sơn là Phiên Thừa tiến lên quyết đấu với Lưu Lỗi cũng bị hắn một chiêu đánh chết. Cô gái mặc váy xanh thành thật trả lời. Vân Tử Y nhíu nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng. Lẽ nào tình báo của chúng ta nhầm lẫn, Lưu Lỗi thực chất không phải người tu luyện võ hoàng cấp mà đạt đến huyền cấp. Nhưng nghĩ kỹ làm sao có thể như vậy được, tất cả những người luyện võ huyền cấp từ 30 tuổi trở xuống đều có danh sách. Nếu như Lưu Lỗi là người tu luyện luyện võ 30 tuổi trở xuống, thì cô sớm đã muốn lưu kéo Lưu Lỗi rồi. Không đúng, hôm qua Mạc Ảnh đã tới phòng của Lưu Lỗi sau đó mới tới chỗ của mình, lẽ nào chuyện này có liên quan tới Mạc Ảnh? Hay mình vẫn chưa nhìn thấu hắn, cứ coi như mình chưa nhìn thấu hắn đi nữa thì cũng không thể khiến Lưu Lỗi trở nên lợi hại trong một thời gian ngắn như vậy. Vân Tử Y lắc đầu. Tiểu Đinh, cô dò hỏi một chút về Lưu Lỗi của Thục Sơn kiếm phái, xem rốt cục anh ta như thế nào. Thông tin về Lưu Lỗi nhanh chóng được truyền đi. Hóa ra Lưu Lỗi đã từng có được một gốc cây liễu la thanh. Bên trên có hai bông hoa nhỏ. Lưu Lỗi vốn định đợi khi anh ta đạt tới hoàng cấp sẽ dùng một bông để tấn cấp huyền cấp. Đợi sau khi luyện xong huyền cấp đỉnh phong sẽ tiếp tục lấy một bông nữa để lên địa cấp. Nhưng kế hoạch vạch ra không bằng sự biến hóa vì lời thách đấu của Tư Mã Bình, anh ta cùng một lúc dùng lên hai bông. Chỉ sau vài ngày liền từ giai đoạn giữa hoàng cấp lên luôn tới giai đoạn đầu huyền cấp. Vì Lưu Lỗi đã thăng tới huyền cấp hơn nữa anh ta vẫn chưa tới 30 nên bây giờ đã là đệ tử chính thức của Thục Sơn kiếm phái. Không ngờ, Liễu Thanh La, chẳng chắc anh ta có thể thăng lên huyền cấp, đó chính là dược liệu để thăng cấp địa cấp. Thật đáng tiếc, vận khí anh ta đúng là tốt thật. Liễu Thanh La rất khó mà tìm. Vân Tử Y nghe tin về Lưu Lỗi nói mà tự nhủ. Mà lúc này, trên thuyền, các thủ lĩnh của ẩn môn đều tụ tập đông đủ. Mặc dù nói nhân vật chủ chốt của các nhân vật ẩn môn thực ra vẫn là một môn phái hạng nhất hay là môn phái nhất đẳng, còn có môn phái nhị đẳng. Chuyện bọn họ thương lượng tất nhiên không phải chuyện của Lưu Lỗi. Mặc dù hiện tượng Lưu Lỗi gây nên sóng gió, nhưng bởi vì cấp bậc anh ta còn quá thấp, nên vẫn chưa ảnh hưởng tới nội tình những ẩn môn này. Họ tụ tập là vì chuyện của Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường. Tuy nói những ồn ào của hai môn phái Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường không môn phái nào liên quan tới môn phái nào, nhưng hai môn phái này có giao hảo rất tốt với rất nhiều môn phái. Song Tử Kiếm Môn có đông đảo đệ tử nữ xinh đẹp. Hơn nữa, đệ tử này đều biết song tu pháp quyết. Một khi họ cùng nam giới tu luyện song tu pháp quyết này, không những không hề ảnh hưởng tới việc tu luyện của nam giới, ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau. Do vậy, rất nhiều nam giới của các môn phái lấy đệ tử của Song Tử Kiếm Môn làm vợ để tăng tốc độ tu luyện, cho nên Song Tử Kiếm Môn có rất nhiều đồng minh. Nhưng Đoán Khí Đường càng có nhiều ủng hộ của các môn phái hơn vì binh khí, pháp khí của Đoán Khí Đường đều là hạng nhất. Đa số ẩn môn đều mua binh khí và pháp khí của Đoán Khí Đường, nên số môn phái có quan hệ tốt với Đoán Khí Đường cũng rất đông. Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường đánh nhau, liên lụy cũng rất lớn, thậm chí nhiều môn phái khác cũng bị dính líu vào. Đều là những môn phái hạng nhất, nên bọn họ không hy vọng xảy ra chuyện gì. Chính vì vậy, sau khi Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường phát sinh mâu thuẫn ở buổi đấu giá, các môn phái là đều cố gắng hòa giải. Chính vì vậy, tuy trưởng môn Kỳ Hữu Tân của Song Tử Kiếm Môn và Vạn Hậu Đức của Đoán Khí Đường không ưa nhau, nhưng sau nhiều ngày cũng coi như có thể thông qua được sự khống chế kích động của mình, không làm xảy ra xung đột gì lớn. Quan trọng nhất bọn họ đã phát hiện ra trong chuyện này có điểm đáng ngờ. Vì mọi người đều biết tụ hội lần này vì vấn đề gì, nên khắp nơi trong hội trường đều bàn chuyện. Lúc đầu Kỳ Hữu Tân còn bình tĩnh, nhưng khi nghe người khác bàn tán, nghĩ tới cái chết thảm của con, Kỳ Hữu Tân giống như không kiềm chế được mình. Gã ta nhìn chăm chăm Phó Đường Chủ Hạ Trọng Viêm và Vạn Hậu Đức của Đoán Khí Đường.